Anh có bị thương chỗ nào không? Nói rồi nhìn một lượt khắp toàn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net